Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện MC Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Người Tình Trăm Năm của tác giả Diễm Quỳnh. Hiểu nhầm đều hóa giải, tình cảm của cậu mợ hai ngày càng tốt dần lên. Tuy nhiên, khi về đến dinh thự thì vì để bảo vệ cho Thu Nguyệt mà cậu Thịnh chưa thể hiện công khai tình cảm của vợ chồng mình. Thu Nguyệt thì đã bắt đầu khám phá ra được những bí ẩn tại nơi này, liệu nó có gì đáng sợ? Và nhân vật Hồng và Bình có đang làm điều gì khuất tất mờ ám hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 5 của bộ truyện. Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng Hồng cũng chịu rời khỏi cửa hàng về dinh thự. Không biết từ bao giờ đối mặt với cô ta lại là một cực hình đối với cậu. Cậu tựa đầu vào sau ghế, nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ. Nếu như không phải sợ Hồng làm hại đến Thu Nguyệt, cậu đã không phải xuống nước dịu dàng với cô ta. Xử lý Hồng không phải khó, nhưng cậu cần giữ cái mạng của cô ta để thuận tiện cho những việc sau này. Muốn đạt được mục đích, cậu không được để Hồng nổi điên, càng không để cô ta dùng những thủ đoạn đê hèn làm hại người khác. Không gian yên tĩnh trong phòng đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Cậu Thịnh mở mắt, từ từ quay đầu lại nhìn. Cậu thấy Thu Nguyệt đang vào trong, trên tay còn cầm một cuốn sách. Cậu lên tiếng hỏi: "Em ơi, đi đâu về?" Thu Nguyệt đặt nhẹ cuốn sách xuống bàn, đáp lại: "Em qua nhà một người quen thôi." "Vậy còn cuốn sách kia?" Cậu nhíu mắt nhìn cuốn sách trên bàn, cô cười nói: "Là sách y viết về các loại thảo dược." "Em có hứng thú với nghề thầy thuốc à?" "Không phải, em chỉ muốn biết những loại thảo dược nào tốt cho cậu thôi." "Cho tôi?" "Vâng, em thấy cậu dạo này mệt mỏi, với lại cậu dạo bộ ngồi trên xe lăn lâu như vậy, không đi lại nhiều nên cũng không tốt, nên em mới tìm hiểu mấy thứ này. Cậu không thích ạ?" Thu Nguyệt hạ giọng nhỏ nhẹ. Từ khi nhìn thấy cô trở về cùng cuốn sách, sao mà cậu trông không được vui. Mặc dù ý định của cô ở chỗ thầy bảy là lấy được cuốn sách viết về hắc chi tử, nhưng thầy lại đưa cho cuốn sách về các loại thảo dược. Ban đầu cô cũng không định đọc, nhưng nghĩ đến cậu, cô mới quyết tâm đọc nó, dù bản thân cô không muốn tìm hiểu mấy loại thảo dược một chút nào. Cậu Thịnh đột ngột đứng dậy, tiến lại về cô. Cậu cười hiền ôm chầm lấy cô nói: "Cảm ơn em." Cô có hơi bất ngờ, đưa tay lên ôm cậu đáp: "Cậu không cần cảm ơn, đây là điều em nên làm mà. Với lại khi nãy em đến nhà người quen, thật không có đi lung tung đâu. Cậu đừng nghi ngờ, dù ghen tuông vô cớ." Cậu Thịnh buông tay nhìn cô trìu mến, cậu xoa đầu cô rồi bảo: "Tôi biết rồi, thôi đi pha trà cho tôi." Thu Nguyệt mỉm cười tiến đến phía bàn trà uống nước, cầm ấm trà trên tay định ra ngoài pha trà cho cậu, chợt sự nhớ ra chuyện gì đó, cô đứng khựng lại quay sang hỏi cậu: "Cậu Thịnh, chuyện hỏi cưới Hồng cậu định thế nào?" Nghe cô hỏi, cậu sững sờ ngẩng đầu lên nhìn cô đầy ngạc nhiên. Tờ giấy trên tay cậu cũng đặt xuống mặt bàn. Cậu hỏi: "Em nghe thấy hết rồi sao?" Thu Nguyệt cười gượng, khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống khiến mái tóc dài che đi một nửa. "Vâng, em chỉ là vô tình nghe thấy thôi." "Mọi chuyện không phải..." Cậu vội vàng giải thích, nhưng chưa nói hết câu thì cô đã ngắt lời: "Cậu yên tâm, em biết cậu không có ý gì với cô ta. Em chỉ sợ cậu nói dối Hồng hết lời này đến lời khác sẽ làm cô ta nghi ngờ thôi." Cậu cứ nghĩ cô sẽ vì chuyện này mà hiểu nhầm. Thấy cô hiểu được như vậy, cậu cũng bớt lo lắng hơn. Cậu thở phào: "Em không cần lo lắng, tôi sẽ sớm giải quyết chuyện này. Thời gian tới em phải chịu khổ rồi." "Không sao, em chịu được." Cô cười với cậu rồi ra ngoài pha trà. Cậu nhìn theo bao dáng nhỏ bé của cô mà chạy lòng. Nếu như cô cưới một người khác không phải cậu, thì có lẽ giờ đây cô đã sống một cuộc sống hạnh phúc. Cậu Thịnh và Thu Nguyệt cùng nhau làm việc ở cửa hàng đến tận chiều tối mới về. Trên xe hai người không ai nói một lời. Thường ngày họ có rất nhiều điều muốn nói, muốn chia sẻ với nhau, nhưng hôm nay lại chọn cách im lặng. Về đến dinh thự, Thu Nguyệt về phòng nghỉ ngơi trước, còn cậu Thịnh ghé qua phòng ông Thành trao đổi một số việc. Thẳng Tuân đi sau đẩy xe cho cậu, thấy cậu hôm nay trưởng tư hơn mọi ngày, nó mới lên tiếng hỏi: "Cậu có chuyện không vui ạ?" Bỗng dưng đuổi Thẳng Tuân quan tâm hỏi han đột xuất, cậu lấy làm lạ hỏi lại nó: "Hôm nay mày lại quan tâm tao cơ à?" Thẳng Tuân bĩu môi đáp: Cậu là chủ của con dĩ nhiên phải quan tâm cậu rồi. Mày lại định nị nọt xin xỏ cái gì đúng không? Sao cậu cứ nghĩ xấu cho người tốt thế? Mày bị tao chửi mắng suốt ngày, đáng lẽ mày phải ghét tao chứ? Tự dưng lại hỏi thăm, tao thấy lạ nên mới nói. Cậu cứ thế nào ấy, đúng là con có bức xúc vì bị cậu chửi, nhưng con là người hầu của cậu, người hầu phải quan tâm chủ chứ. Với lại cậu mà chết thì con theo hầu hay. Cậu Thịnh nghe thằng Tuấn nói thì tức giận quá lớn. Cái thằng này mày định chửi chết tao hả? Không không, con nào dám. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của nó, cậu cũng thôi không đánh. Cậu thở dài nói, tao vẫn bình thường mà, chuyện tao nói mày làm đến đâu rồi? Thằng Tuấn hí hửng, xong hết rồi cậu. Kín đáo không đấy? Đảm bảo luôn cậu ạ, cậu phải tin tưởng con chứ. Cậu Thịnh cười khẩy, tao tạm tin mày lời này, đẩy xe đến phòng ông nhanh. Vâng. Dứt lời, thằng Tuân tăng tốc đưa cậu đến trước cửa phòng ông Thành. Thằng Tuân giơ tay lên gõ cửa. Ai? Là con, Thịnh, thưa cha. Vào đi. Cậu Thịnh gật đầu, thằng Tuân vội mở cửa phòng đưa cậu vào trong. Sau xuôi đâu đó, nó xin phép ra ngoài để ông và cậu nói chuyện. Cậu Thịnh nhìn xung quanh phòng hồi lượt, nhận ra bà ba không có ở đây. Lấy làm lạ, cậu hỏi, cha, dì Thủy đâu? Ông Thành vẫn điềm nhiên đảo sách, lạnh nhạt đáp, dì con sang bên phòng thằng Vĩnh rồi, có chuyện gì mà đêm hôm vẫn còn đến đây? Biết tình ông vốn không thích lảo vòng, cậu Thịnh đi thẳng vào vấn đề, con muốn hỏi cha một số chuyện của cửa hàng. Nghe đến cửa hàng, ông Thành hạ cuốn sách trên tay xuống, quay sang nhìn cậu hỏi, cửa hàng làm sao? Điều duy nhất khiến ông có hứng thú khi nói chuyện với cậu chính là những vấn đề liên quan đến cửa hàng. Cậu Thịnh cười thầm, hóa ra để có một cuộc trò chuyện với ông chỉ có cách này. Sao lại ngừng? Nói tiếp đi, cửa hàng làm sao? Ông Thành hồi thúc, nét mặt xem chừng rất nghiêm trọng. Cậu cười đáp, cửa hàng không xảy ra chuyện gì đâu, nên cha đừng lo lắng thái quá như vậy. Nghe cậu nói, ông Thành cũng bớt lo lắng hơn. Ông hỏi, thế chuyện liên quan đến cửa hàng mà con muốn nói là gì? Không phải cửa hàng của con, mà là cửa hàng của cậu ba. Cửa hàng của thằng Vĩnh? Vâng. Cửa hàng nó làm sao? Cha có biết chuyện cửa hàng cậu ba thường xuyên nhập số lượng muối lớn không? Ông Thành không đáp lại ngay mà chần chừ suy nghĩ. Một lúc sau, ông gật gù mấy cái nói, có, cha có biết. Cha biết chuyện này? Đúng. Vậy cha biết cậu ba nhập chúng để làm gì không? Nó nói với cha, nhập muối là để bảo quản hàng hóa và trao đổi buôn bán gì đó. Cha thấy chuyện này cũng thu lại lợi nhuận cho cửa hàng nên để nó nhập. Mà sao con lại hỏi chuyện này? Có việc gì à? Dạ không, con chỉ thắc mắc thôi. Hóa ra chuyện nhập muối số lượng lớn, cậu Vĩnh không hề giấu giếm cha, nhưng cậu Thịnh vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Nhập số muối đó về rồi, cậu Vĩnh bán cho ai, trong khi nguồn cung cấp muối trong làng thường lấy từ chỗ cậu Hưởng. Chuyện này không đơn giản như vậy. Con đang nghi ngờ gì sao? Ông Thành đột ngột lên tiếng, khiến cậu Thịnh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lắc đầu đáp, không thưa cha, cũng không còn sớm nữa, con xin phép về phòng. Ông Thành nhìn cậu thở dài hỏi, con với Thu Nguyệt vẫn tốt chứ? Đột nhiên ông nhắc đến Thu Nguyệt, làm cậu có chút bất ngờ. Đúng là cha cậu rất quan tâm cô. Cậu Thịnh cười nói, con với Thu Nguyệt vẫn tốt. Thật không? Ông nhỏ mắt để nghi ngờ. Thật, thưa cha. Ông Thành gật gù, nếu vậy thì được. Thu Nguyệt là một người con gái tốt, con đừng phụ lòng nó. Cha biết con thích gái hồng, nhưng cũng không thể vì thế mà làm khổ Thu Nguyệt. Cha không ép buộc con phải yêu ai, nhưng đừng trở thành người xấu cha. Câu nói của ông khiến cậu phải suy ngẫm. Đúng là cậu không nên đi theo vết xe đổ của cha. Chỉ vì không quyết đoán mà năm xưa cha cậu đã khiến hai người phụ nữ phải ra đi. Hồi nhỏ cậu từng ao ước sẽ trở thành một người giống cha mình, quyền lực và được mọi người tôn trọng. Nhưng khi lớn, cậu lại thấy mong ước đó thật viển vông và nghĩ cha mình đúng là một người thiếu cương quyết và rất yếu đuối. Cậu Thịnh cười nhả đáp, con sẽ không giống cha, cha yên tâm. Dứt lời, cậu quay sang ngoài nói, thằng Tuân. Nghe thấy tiếng cậu, thằng Tuân nhanh chóng vào trong để xe cho cậu. Ông Thành không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu rời khỏi phòng. Thằng Tuân để xe đưa cậu về phòng, nhìn nét mặt không được vui vẻ của cậu, nó không dám nói gì. Đi dạo dãy hải lang dài tối tăm đó, chỉ có tiếng máy xe xòe xòe trên đất. Cậu Thịnh từ nói chuyện với ông Thành, còn Thu Nguyệt thì về phòng nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng giờ này cô vẫn trưng đèn ngồi đọc sách. Lần đầu tiên cô nghiêm túc đọc một quyển sách viết về các loại thảo dược mà lại hăng say như vậy. Quyển sách cô đang cầm là quyển sách mà thầy Bảy rất quý. Bên trong ghi chép lại tất cả những loại thảo dược thông thường và thảo dược quý, chỉ tiếc là không có hắc trinh tử. Đang mải mê đọc sách, đột nhiên Thu Nguyệt nghe thấy có tiếng động lạ bên ngoài cửa. Cô nhanh chóng cầu quyển sách lại, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ thì thấy có một cái bóng người vụt qua. Cô có chút hoảng loạn nhưng nhanh chóng hít một hơi thở sâu lấy lại bình tĩnh. Bây giờ cậu Thịnh không có ở đây, hơn nữa đợi trước cô cũng thấy bóng người đứng trước cửa. Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, cô với bản tính tò mò thích khám phá. Thế là Thu Nguyệt lấy vội chiếc áo khoác cầm đèn dầu ra bên ngoài. Đóng cửa lại, Thu Nguyệt cẩn thận nhìn ngó xung quanh một hồi thì phát hiện ra có bóng người ở phía cuối hải lang, chỗ đi xuống nhà dưới. Cô nhanh chóng đi theo bám đuôi. Để không bị phát hiện, cô đành phải thổi tắt cây đèn dầu trên tay. Đi được một đoạn, cô mới nhận ra người mà mình theo dõi từ nãy đến giờ chính là cái bình. Đêm hôm khuya khoát thế này mà nó còn đi đâu? Hơn nữa, hướng nó đi cũng phải là xuống nhà dưới. Nó đi đến nhà kho bỏ hoang cách nhà dưới một đoạn. Cô đi sau nó, trong đầu xuất hiện biết bao nhiêu là câu hỏi. Nào là nó đến đây làm gì? Có phải nó giấu giếm cái gì trong đó không? Cô nghe cái mợ nói, năm xưa bà cả tự thiêu chết cháy trong nhà kho. Kể từ đó về sau, không ai dám bén mảng đến đây. Thế mà giữa đêm, cái bình lẻ lút tới, chắc hẳn có điều mờ ám. Sáng nay, thấy cái bình đem bánh đi đâu đó, rồi lúc bị cô phát hiện, vẻ mặt có vẻ rất hoang mang, sợ hãi. Mặc dù không nói chuyện nhiều với cái bình, nhưng cô cảm thấy nó có điều gì khác thường. Đặc biệt là ánh mắt lảng tránh của nó khi bị cô hỏi mang bánh cho ai. Dường như cái bình cảm nhận được có ai theo dõi, vì thế thỉnh thoảng nó hay quay lại đằng sau. Đường tới nhà kho chỉ có cỏ dại, hiếm khi thấy cái cây nào khiến cho Thu Nguyệt khó mà tìm được chỗ trốn. Cũng may cô có kinh nghiệm trốn cha đi chơi từ thuở bé nên không thể làm khó được cô. Cái bình đứng trước cửa nhà kho ngó nghiêng thăm dò xung quanh một hồi rồi mới bước vào bên trong. Thu Nguyệt cũng nhanh chóng lại gần xem bị làm gì. Căn nhà kho này là bằng gạch vì nơi đây đã từng xảy ra hỏa hoạn nên có những vỉa đen loang lổ bao quanh. Cái mận kể lại với cô vì kịp thời phát hiện đám cháy dập lửa kịp nên ngôi nhà không bị hư hại quá nhiều, nhiều người thì không thể cứu. Lúc dập lửa xong thì bà cả cũng bị thiêu rụi, không thể nhận dạng. Tưởng tượng ra khung cảnh đó, cô khẽ rùng mình. Nhà kho chỉ có một cửa chính và một cửa sổ. Thu Nguyệt đứng nép nhìn nhà mát, nhìn qua như lỗ hổng trên cửa sổ, tối đen như mực. Cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngoài nghe như tiếng động lạch cạch và bóng dáng ai đó lờ mờ di chuyển. Cái bóng đó có lẽ là của cái bình. Không hiểu sao nó lại không thắp đèn dầu. Chả lẽ nó muốn làm việc trong bóng tối? Không gian tối đen, ánh trăng lại không thể len lỏi vào. Thu Nguyệt chỉ có thể đoán mò những gì diễn ra trong đó. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên là bừng sáng một khoảng căn nhà. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng cô có thể nhìn thấy một vài thứ. Cái bình, nén nhang và bát hương. Nó định làm gì với nén nhang và bát hương đó? Cô tự hỏi. Chợt, cô ngửi thấy mùi nhang bay ra từ nhà kho, kèm theo đó là tiếng niệm Phật. Cái bình đang niệm Phật sao? Thu Nguyệt tròn xoe mắt ngạc nhiên, đến bây giờ cô vẫn không thể tin vào tai của mình nữa. Nửa đêm đến nhà kho, nơi bà cả từng chết, rồi niệm Phật. Cô thật không hiểu ý định của nó là gì. Rồi cô mới sửng nhô ra, cái mợ nói khi xưa cái bình là do bà cả mang về nuôi. Nó theo hầu bà cả cũng được gần 10 năm. Có lẽ vì nhớ thương bà cả quá nên mới làm như vậy. Dù sao thì ông Thành cũng cấm không cho phép ai bén mảng đến đây, nên cái bình cũng chỉ có thể lén lút vào ban đêm. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cô tự hỏi tại sao nó không đến phòng thờ trong dinh thự thắp hương cho bà mà phải ra tận chỗ này. Nếu muốn thắp hương cho bà cả, nó có thể xin ông bà đến phòng thờ. chắc chắn ông bà cũng sẽ không từ chối nó. Cô có linh cảm chuyện này không hề có đơn giản, chỉ là tham nhang niệm Phật đâu. Thường Huyệt lắng tai nghe thì tiếng niệm đó đã kết thúc từ bao giờ. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy cái bình vẫn ngồi đó, ngồi im không nhúc nhích. Đã hơn 10 năm rồi, sao không siêu thoát đi, cứ vất vưởng mãi thế này, làm sao chuyển kiếp đầu thai, buông bỏ thù hận rồi đi đi, sẽ chẳng ai cứu giúp được đâu. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, tự hỏi cái bình đang nói chuyện với ai và đang nói đến chuyện gì, chẳng lẽ dinh thự này thật sự bị ám. Đứng bên ngoài nghe cái bình nói chuyện một mình trong nhà kho chừng một lúc, Thu Huyệt mới lặng lẽ rời đi. Rời khỏi đoạn đường tăm tối dẫn tới nhà kho, Thu Huyệt mới thắp sáng đèn dầu trở về phòng. Tâm trạng cô bây giờ rất hỗn loạn, không biết nên làm gì tiếp theo. Những âm thanh mà cô nghe được có lẽ là lời oán than của bà. Cô tự hỏi liệu đây có phải là bí mật trong di thự mà cậu Thịnh không nói cho cô biết hay không? Và liệu hồn ma bà cả có thật sự tồn tại hay còn điều uẩn khúc? Lững thững bước đi trên dãy hành lang dài, ánh đèn dầu leo lát tỏa ra tứ phía, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để người khác chú ý. Thu Huyệt. Cô sầm hình hoảng hốt khi nghe có người gọi tên mình. Thu Huyệt từ từ quay lại đằng sau thì thấy bà Thủy đang nhìn cô tươi cười. Cô thở phào nhẹ nhõm. Má. Bà Thủy vội tiến đến chỗ cô, hai má con đi cùng nhau, vừa đi bà vừa hỏi. Sao khuya rồi con còn ra đây? Thu Huyệt cười trừ, cô lấy lý do nào hợp lý để trả lời bà. Tại con không ngủ nên mới ra ngoài hít thở không khí. Vậy còn má, má đi đâu vậy? À, má xuống bếp chuẩn bị một số món ăn để ngày mai nấu. Thu Huyệt gật đầu không nói gì thêm. Quả thực bà Thủy có xuống bếp bởi cô ngửi thấy mùi cho bếp bám trên quần áo của bà và có cả mùi tanh khá nồng. Thấy cô im lặng, sắc mặt trông có vẻ không tốt, bà Thủy hỏi han. Con với thằng Thịnh xảy ra chuyện gì hay sao mà trông con buồn thế? Thu Huyệt quay sang nhìn bà lắc đầu. Không có đâu má, con với cậu vẫn hòa thuận vui vẻ. Vậy mà má cứ tưởng con với nó xảy ra chuyện gì. Bọn con không xảy ra chuyện gì đâu. Thật không? Bà Thủy nhắm mắt nghi ngờ. Thật ạ. Nếu thằng Thịnh có ăn hiếp con thì cứ nói với má, không được giấu giếm, nhớ chưa? Vâng, con biết rồi. Bà Thủy mỉm cười hài lòng rồi xoa đầu cô đầy yêu thương. Mặc dù bà chỉ là vợ ba của ông Thành, nhưng bà đối xử rất tốt với cậu Thịnh. Có điều cậu lại có hiểm khích với cậu Vĩnh. Từ khi về đây làm dâu, cô chưa lần nào thấy cậu và bà Thủy nói chuyện với nhau. Cô biết cậu không ghét bà, chỉ là tình cảm giữa hai người có chút xa cách. Bà Thủy nuôi cậu Thịnh từ khi má cậu mất đến tận bây giờ, dù không có công sinh nhưng cũng có công dưỡng dục. Cô thấy được sự tôn trọng mà cậu dành cho bà, chỉ tiếc đó là sự tôn trọng đối với người chăm sóc mình, còn tình mẫu tử thì không có. Đến phòng của má rồi. Dừng chân trước phòng ngủ của bà Thủy, cô khẽ lên tiếng nói. Mới đi được một đoạn ngắn, nói chuyện cũng không đáng là bao mà đã phải kết thúc. Bà Thủy nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng nói. Con cũng mau về phòng nghỉ ngơi, chuyện gì buồn thì tạm gác sang một bên, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe, nhớ chưa? Vâng, thôi má vào trong nghỉ ngơi đi ạ. Bà Thủy gật đầu để cửa bước vào trong, trước khi đóng cửa lại, bà vẫn không quên can dặn. Nhớ đừng thức quá khuya, thằng Thịnh có làm chuyện gì khiến con buồn thì nói với má. Vâng, con biết rồi. Bà Thủy mỉm cười hài lòng dù mới đóng cửa lại. Thu Huyệt cũng nhanh chóng trở về phòng của mình. Căn phòng vẫn im lặng tối đen như lúc cô đi. Chẳng lẽ cậu Thịnh đã ngủ rồi? Thu Huyệt đẩy cửa bước vào. Ánh đèn dầu trên tay cô chiếu sáng cả căn phòng. Trống không? Cậu Thịnh không có ở đây. Đáng lẽ ra giờ này cậu ấy phải về rồi chứ. Khi nãy qua phòng cha má, cô không thấy cậu. Phòng sách cô đóng cửa kín mít. Hoang mang không biết cậu đã đi đâu. Đột nhiên cô nhận ra trên bàn trang điểm có một tờ giấy nhỏ. Thu Huyệt vội tiến đến, nghĩ có thể là lời nhắn của cậu. Cầm mảnh giấy lên đọc, cẩn thận đọc từng chữ. Quả thực đây là lời nhắn của cậu. Cậu nói đêm nay sẽ ngủ lại phòng của Hồng. Đặt mảnh giấy xuống bàn, Thu Huyệt thất vọng trở lại giường của mình. Cậu đến phòng người phụ nữ khác ngủ, chỉ để lại cho cô mảnh giấy này thôi sao? Dù đã dặn lòng rằng cậu không có tình ý với Hồng, nhưng sao cô vẫn cảm thấy buồn. Cũng đúng thôi, chồng mình đang nào cùng với một người phụ nữ khác. Hơn nữa, Hồng cũng không phải người đơn giản, biết đâu giữa hai người họ xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ đến, cô càng lo lắng, càng bồn chồn bất an. Cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, Thu Nguyệt nhắm nghiền mắt lại, cố không suy nghĩ đến những chuyện không vui để đầu óc có thể thoải mái hơn sau những gì đã chứng kiến. Sớm, tiếng gà gáy từ ngoài vọng vào cùng những tia nắng ban mai chiếu vào nơi gối đầu khiến Thu Nguyệt tỉnh giấc. Cô vịn tay xuống giường ngồi dậy, đầu óc cô quay cuồng, choáng váng, toàn thân mệt mỏi rã rời. Mới chỉ sau một đêm mà đã tàn tạ thế này. Ngồi trên giường chủ một lúc, cô mới bước vào trong buồng thay đồ. Cô vừa bước ra ngoài, cũng vừa lúc cái Mận đi vào phòng. Thấy cô, nó nói: Mận dậy rồi, để con giúp Mận ở trang điểm rồi ra cửa hàng với cậu. Thu Nguyệt lắc đầu: Không cần đâu, hôm nay Mận mệt không ra cửa hàng với cậu được. Nghe cô nói mỉm mệt, cái Mận lo lắng sốt sáng hỏi: Mận mệt chỗ nào, có cần con gọi thầy lang không? Cô xua tay: Không cần, con ra ngoài báo với cậu một tiếng để cậu khỏi chờ. Nhưng mà cậu đã đi từ sớm rồi mợ, vậy để con ra cửa hàng. Thôi thôi, cậu đi rồi thì không cần báo nữa. Thế mợ có cần con giúp gì không? Không, con đi làm việc của mình đi, khi nào cần mợ sẽ gọi. Vâng. Dứt lời, cái Mận vội rời khỏi phòng đóng cửa lại để cô có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Cái Mận đi rồi, Thu Nguyệt ngồi vào bàn làm việc, lấy quyển sách y dược ra đọc giết thời gian. Dù sách ở trước mặt, nhưng đầu cô lại luôn suy nghĩ đến những chuyện xảy ra tối qua, nhớ đến những lời cái Bình nói. Cô muốn hỏi cái Bình những điều cô đang thắc mắc, nhưng chắc gì nó đã trả lời. Hơn nữa, cô biết được chuyện nó đến nhà kho thắp nhang niệm Phật là do cô lén theo dõi nó, sợ rằng hỏi nó mấy chuyện này sẽ khiến nó nghi ngờ mà cảnh giác. Cô đành chờ đến lúc có thêm nhiều thông tin thì mới hỏi. Mải mê suy nghĩ, chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Cái Mận từ bên ngoài bước vào, trên tay còn bưng một bát cháo nóng. Nó đặt nhẹ xuống bàn, nhai nhào. Mợ, mợ ra ăn chút cháo cho lại sức. Thu Nguyệt khởi đầu rời khỏi bàn làm việc, tiến lại chỗ nó. Nhìn bát cháo thơm phức nóng hổi kia mà bụng cô kêu cồn cào. Đúng là từ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn gì. Thu Nguyệt mỉm cười với cái Mận. Cảm ơn con. Không có gì đâu ạ. Mở ăn đi, con đi làm việc đây. Làm việc? Trong nhà nhiều việc thế sao? Thu Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Ngày thường cô thấy cái Mận rảnh rang lắm, sao hôm nay trông nó có vẻ bận bịu quá? Nghe cô hỏi, nó thở dài. Nhiều việc lắm mợ, làm không xuể luôn đấy chứ. Sao lại thế? Trong dinh thự nhiều người làm lắm mà. Cái Mận nói ngay. Nhiều đâu mà nhiều hả mợ? Phú Huệ nói trong dinh thự chỉ có 15 người thôi, nhưng bây giờ còn có 13 người à? Chỉ thế thôi ư? Vâng, với lại sắp đến ngày giỗ của bà cả rồi, nên mọi người đều bận hết mợ ạ. Thôi, mợ ăn cháo đi, chút nữa con quay lại nha mợ, con đi đây. Khoan đã. Thu Nguyệt còn chưa nói xong thì cái Mận đã chạy tót đi mất. Cô chỉ biết nhìn theo cái dáng người nhỏ bé của nó mà cười trừ rồi tiếp tục bữa sáng. Cả ngày Thu Nguyệt ở trong phòng đọc mấy cuốn sách y, không ra khỏi phòng nửa bước. Mặc dù có chút buồn chán, nhưng cô cũng không biết đi đâu ngoài căn phòng này nên đành nhốt mình bên trong. Chiều, Cậu Thịnh từ cửa hàng về nhà sớm. Hôm nay Thu Nguyệt không đến làm việc cùng nên cậu cũng không có hứng thú ở lại cửa hàng. Vừa bước trong phòng đóng cửa lại rồi rời khỏi xe lăn, cậu đã thấy cô ngồi chăm chú đảo sách, không hề biết cậu ở sau lưng cô từ bao giờ. Cậu Thịnh ho lên mấy tiếng rồi nói: Thu Nguyệt. Cô giật mình quay lại thì thấy cậu cười nhạt đáp: Cậu về rồi. Ừ, sao hôm nay em không đến cửa hàng? Cậu vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài treo lên giá. Thu Nguyệt vẫn gặm cụi nhìn cuốn sách trên bàn, không để tâm đến cậu, trả lời lấy lệ: Em mệt mà cậu đi tắm trước đi, nước em đã chuẩn bị rồi. Cậu Thịnh không nói gì đi vào trong buồng. Cậu nhúng tay vào thùng thử nước, quả thật nước rất ấm, có điều cậu không tắm ngay. Chần chừ một lúc, cậu nhoẻn miệng cười gian rồi nói lớn: Thu Nguyệt, lại đây tôi bảo. Nghe thấy tiếng cậu, cô từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào đáp: Dạ, cậu gọi gì em? Nhanh, tắm cho tôi. Cô chẳng xoay mắt nhìn cậu, ngạc nhiên. Cậu bị điên à? Cậu có tay có chân thì tự đi mà tắm. Cậu đâu phải con nít 3 tuổi nữa đâu mà nhờ em tắm cho. Vậy em không thấy chân tôi không cử động được sao? Khó khăn thế này không tắm được. Chân của cậu thế nào em hiểu rõ, cậu đừng lấy cớ làm càn. Thế bây giờ em có tắm cho tôi không? Không, cậu tự đi mà tắm. Cô nhất quyết không chịu làm theo ý cậu. Cậu nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô, gật đầu mấy cái rồi nói to. Cái hổng đâu, vào đây cậu nhờ cái này. Cô nghe vậy thì tức nổ đau đỏ mắt, tay khoanh trước ngực tức giận. Này này, vợ cậu vẫn còn sống sờ sờ ở đây nhá, vậy mà cô dám nhờ người phụ nữ khác tắm cùng là sao? Thế em có tắm cho tôi không? Cậu khẽ nghiêng đầu hỏi lại lần nữa. Cô ngập ngừng chờ chừ một lúc rồi lườm cậu nói. Thì tắm. Thế thì nhanh lên, tôi thèm ăn đào lắm rồi. Cậu... Thu Nguyệt phụ phịu không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời cậu. Cô tiến đến chỗ cậu, đưa tay lên cởi áo, còn cậu phỏng tay ôm lấy eo cô, sửa soạn đủ chỗ. Sau màn xuân tình, Thu Nguyệt mệt mỏi, hai chân rã rời không thể đi nổi. Cậu Thịnh đành bế cô nằm nghỉ trên giường. Cô tựa đầu vào lồng ngực cậu, cuộn tròn như con mèo nhỏ. Cậu Thịnh ôm cô vào lòng, vui vẻ tấm lưng trắng ngần an ủi. Em còn đau không? Thu Nguyệt giận dỗi đánh cậu mấy cái. Có, cậu có biết khi nãy nguy hiểm thế nào không? Em còn tưởng mình sắp bị phát hiện đấy. Tôi xin lỗi, chỉ tại tôi không kiềm chế được. Cậu đừng nói nữa, em không muốn nghe. Thu Nguyệt phụ phịu, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Cậu bật cười trước tính cách trẻ con của cô, rồi nhẹ nhàng nói. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, nghỉ ngơi đi, trâu nữa còn lên nhà ăn tối. Vâng. Cứ như vậy, cô nằm ôm cậu ngủ đến giờ cơm tối mới tỉnh dậy. Buổi chiều bị cậu hành hạ, hạ thân vẫn còn đau nên đi lại rất khó khăn. Phải cố gắng lắm, Thu Nguyệt mới có thể lết thân xác ra khỏi phòng. Cô đi sau đẩy xe cho cậu. Đến phòng ăn, hai người cùng ngồi vào vị trí của mình. Ông Thành thấy mọi người trong gia đình đều đã đông đủ mới bắt đầu dùng bữa. Một bữa cơm ảm đạm, lạnh lẽo như bao ngày. Thu Nguyệt cầm đũa trên tay rồi nhìn mâm cơm hồi lượt. Các món ăn vẫn nhiều giống như mọi khi, có điều cô không thấy món nào làm từ cá. Cô ngẩn ngơ một lúc, cố tìm lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thấy. Đột nhiên, bà Thủy lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả cô cũng phải ngẩng đầu lên nhìn bà. Ông, ngày mai là ngày giỗ của chị Cúc, nhà ta vẫn tổ chức như mọi năm sao? Sao mặt ông Thành thay đổi hẳn sau khi nghe bà Thủy nhắc đến người vợ đầu của mình? Ông hạ đũa xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Trông ông có vẻ rất đam chiêu, nhìn sâu trong đôi mắt màu trắng đục như đang có điều gì muốn nói. Chừng một lúc sau, ông mới đáp lại câu hỏi của bà Thủy. Cứ làm như mọi năm là được rồi. Ông không định mời thêm Mai à? Không, dù sao bà ấy cũng không còn người thân nào. Ngày mai bà phải quan xuyến mọi chuyện, đừng để xảy ra chuyện gì bất trắc. Tôi biết rồi. Dứt lời, mọi người lại tiếp tục dùng bữa. Có điều cô thấy sau cuộc nói chuyện về ngày giỗ của bà cả, ai nấy đều không có tâm trạng ăn uống. Cậu Thịnh và cậu Vĩnh tuyệt nhiên không nói lời nào, vẻ mặt xem chừng có vẻ lo lắng lắm. Chỉ có cô, người không biết rõ sự tình nên vẫn ăn rất ngon miệng. Bởi cô nghĩ đơn giản, đến ngày giỗ thì làm đám giỗ, không có gì phải quá mọi chuyện lên. Sau bữa cơm tối, bà Thủy theo ông Thành về phòng. Cậu Thịnh và cậu Phúc mỗi người một hướng đi làm việc của riêng mình. Thu Nguyệt nhanh nhẹn xuống nhà dưới xem mọi người chuẩn bị cho đám giỗ ngày mai thế nào. Bên nhà dưới, cô thấy ai cũng bận bịu hết, đi ra rồi lại đi vào, không lấy cái này thì lấy cái kia. Cô nhìn ngó xung quanh một hồi thì thấy cái Bình và cái Mận đang sửa chén bát. Cô vội vàng đi đến chỗ hai đứa chúng nó, hỏi có cần mợ phụ gì không? Cái Mận ngẩng đầu lên cười đáp, không cần đâu mợ, bọn con làm được. Thu Nguyệt gật đầu không đáp. Cô nhìn sang cái Bình, nó tập trung vào công việc sửa bát của nó mà không nói gì. Cứ thấy nó, cô lại nhớ đến chuyện ở nhà kho. Sự tò mò trong cô lại trỗi dậy, muốn hỏi nó đôi điều, nhưng sợ nó nghi ngờ nên đành thôi. Sao mợ không về phòng nghỉ ngơi? Cái Bình đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ. Thu Nguyệt nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, cười gượng nói, mợ chưa muốn nghỉ ngơi bây giờ, Với lại mợ muốn xem ngày mai đám dỗ được chuẩn bị ra sao, mà đám dỗ có to không Bình? Phi Bình là người làm lâu năm ở đây nên chắc hẳn nó sẽ biết rõ đám dỗ của bà cả hàng năm được tổ chức thế nào. Cái Bình chần chừ đôi lúc mới đáp. Đám dỗ cũng không to đâu mợ. Nhà chúng ta cũng chỉ làm mâm cơm cúng cùng với 2-3 mâm cho mọi người trong nhà là xong. Đơn giản vậy thôi ư, không mời thêm ai à? Cái Bình lắc đầu. Người thân của bà cả, người thì xa xứ, người thì không liên lạc được nên cũng chẳng mời được ai. Cô thấy hình như cái Bình đang nghẹn ngào, giọng nói cũng lạc hẳn đi nhiều so với ba nãy. Cho là nó đang tiếc thương bà cả, dù sao bà cũng là người mang nó về đây nuôi nấng. Dĩ nhiên khi nhắc đến bà, nó phải đau lòng. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao khi bà Thủy nói về việc tổ chức đám dỗ, sao bản ông Thành lại rất nghiêm trọng và đôi chút lo lắng. Nghĩ ngợi một hồi, cô hỏi, trong đám dỗ có xảy ra chuyện gì bất thường không? Mày mày cái Bình tái xanh nhợt nhạt đến nỗi không còn một cát máu, hai mắt nó đảo láo liêng đầy sợ hãi, tay cầm bát cũng không vững. Thái độ này của nó nhanh chóng lọt vào mắt cô, vậy là cô đã đoán đúng. Chắc chắn trong ngày dỗ phải xảy ra chuyện gì đó nên ông Thành mới căn dặn bà Thủy phải quan xuyến chặt chẽ, không để ra bất trắc. Cô định hỏi rõ cái Bình chuyện này nhưng giọng nói của Phú Huệ gọi tên nó từ xa chen ngang. Bình ơi, ra đây phú nhờ chuyện này. Nhân cơ hội, cái Bình vội vã rời đi, không để cô hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Cái Bình đi rồi, Thường Huyệt có chút hụt hẫng. Bây giờ nó đi rồi, mọi thắc mắc của cô ai sẽ là người giải đáp? Đột nhiên, cái Mận ghé sát tai cô thì thầm. Còn biết ngày dỗ của bà cả xảy ra chuyện gì đấy mợ? Thường Huyệt nghe thế, hai mắt sáng rực lấy lại tia hy vọng. Cô ngồi sát vào cái Mận, nói nhỏ. Sao? Con biết được những chuyện gì? Mau kể cho mợ nghe. Cái Mận rửa nốt cái bát trên tay rồi đáp. Con nghe mấy người làm lâu năm ở đây nói, cứ mỗi khi đến ngày dỗ của bà cả là y như rằng có chuyện không hay xảy ra. Chuyện không hay? Cô cho mày khó hiểu. Vâng, con nói rõ hơn đi. Dạ là mỗi lần vào ngày dỗ của bà cả đều xảy ra những chuyện không hay. Khi thì đồ ăn đang tươi ngon thành ôi thiêu, khi thì người ta thấy lập lờ cái bóng đen trong nhà kho đi qua đi lại đấy mợ. Xảy ra những chuyện như vậy thật sao? Con cũng không rõ, chỉ nghe người làm ở đây kể lại thôi. Thùng Huyệt gật gù không đáp. Thì ra đây chính là lý do tại sao ông Thành lại có vẻ lo lắng khi nhắc đến ngày dỗ của bà cả. Mọi chuyện rõ ràng đều có nguyên nhân của nó. Mầu Lung suy nghĩ một hồi, chợt cô sử nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang nói với cái Mận. Con ở chung với Bình đúng không? Cái Mận gật đầu. Dạ vâng, con ở cùng với chị Bình. Nhưng sao hả mợ? Thế con thấy cái Bình là người như thế nào? Mận trầm ngâm rồi nói. Chị Bình tốt lắm mợ. Chị ấy giúp đỡ con nhiều chuyện, lại còn dạy con nấu ăn nữa. Chị hiền lành, dễ gần, nói chung là nhiều điểm tốt. Thật vậy sao? Vâng, con khẳng định với mợ luôn. Tình cái Mận xưa nay không nói dối ai bao giờ, mà nếu con nói dối, cô cũng dễ dàng nhận ra ngay, nên cô mới tạm tin những gì nó nói về Bình. Tuy nhiên chuyện xảy ra ở nhà kho hôm trước khiến cô có chút nghi ngờ. Nhưng mà mợ ơi, cái Mận đột ngột lên tiếng. Thu Nguyệt quay sang hỏi nó. Sao? Nó ngập ngừng, dường như có điều gì đó khó nói ra. Đài đo suy nghĩ một hồi, nó mới dám mở lời. Dạo này con thấy chị Bình lạ lắm. Lạ thế nào? Cô sốt sắng. Cứ đêm đến là chị ấy lại đi ra ngoài. Con hỏi thì chị bảo chị có việc phải làm. Nhưng mà con thấy nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Chuyện này xảy ra lâu chưa? Dạ chưa, mới xảy ra gần đây thôi. Hình như là khoảng 3 ngày trước thì phải. Thu Huyền im lặng suy nghĩ. Cái Bình này quả thực không phải người đơn giản. Không, không phải chỉ một cái Bình, mà tất cả những người trong dinh thự này đều không đơn giản. Từ Hồng, cậu Thịnh rồi đến cái Bình, ai cũng có bí mật của riêng mình. Có điều bí mật đó đều liên quan đến dinh thự. Thường Huyệt chống ngâm một hồi rồi cũng đứng dậy. Cô nói với cái Mận. Thôi con làm việc tiếp đi, mợ về phòng nghỉ ngơi. Vâng, mợ đi thong thả. Thường Huyệt gật đầu. Vừa đi được mấy bước, cô đã sửa lại quay người hỏi thêm cái Mận một câu. À mợ này, sao hôm nay mợ không thấy mấy món liên quan đến cá thế? Cải Mận ngơ ngác. Cá, cá nào ạ? Hôm nay Phú Huệ đi chợ có mua cá đâu mợ. Không có sao? Không, con không thấy Phú Huệ mang con cá nào về hết. Vậy được rồi, con làm việc tiếp đi. Dứt lời, Thùng Huyệt bước vội về phòng. Đẩy cửa vào trong, cô thấy cậu Thịnh đã ngồi trên ghế đợi cô. Vừa thấy cô, cậu hỏi, em vừa đi đâu? Cô lại gần ngồi kế bên cậu, nhẹ nhàng đáp, em xuống nhà dưới xem mọi người chuẩn bị cho đám giỗ ngày mai thế nào. Đấy là công việc của bọn người làm, em không cần phải xuống đó. Cậu Thịnh có vẻ tức giận khi thấy cô xuống nhà dưới. Cô đoán cậu giận không phải vì cô đi mà không nói với cậu một tiếng, mà là vì sợ cô gặp chuyện gì đó. Thường Huyệt cứ nhìn cậu không rời, ánh mắt như đang dò xét. Ánh mắt ấy làm cậu khá khó chịu. Cậu hỏi, em sao vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy? Cô vẫn nhìn cậu lạnh lùng đáp, bà cả tự thiêu trong nhà kho sau khi má cậu mất. Kể từ đó, người trong dinh thự hay nghe thấy những tiếng động lạ, bóng người phở phờ. Rồi mỗi năm vào ngày giỗ của bà cả lại xảy ra những chuyện xui xẻo, không hay. Những điều này có phải là bí mật của dinh thự mà cậu không nói cho em biết, đúng không? Thu Nguyệt nói không vấp một câu một chữ, như thể đã thủ lòng từ rất lâu. Cậu Thịnh thì tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô. Sao em biết những chuyện này? Cái Mận đi hỏi những người làm trong dinh thự nên nó nói lại cho em biết. Bây giờ cậu không cần phải giấu giếm nữa, em biết hết tất cả rồi, cậu hãy nói sự thật ra đi. Cậu Thịnh trầm ngâm, đúng là không có chuyện gì có thể che giấu mãi. Một khi đã muốn biết thì nhất định sẽ tìm ra cách. Mọi chuyện đã đến nước này, cậu cũng đành nói ra sự thật. Lúc tôi sinh ra được 3 ngày thì bà cả cũng tự thiêu mà chết. Mà mất, bà cả cũng mất theo, nên tôi được dì Thủy nuôi nấng chăm sóc. Khi còn nhỏ, tôi hoàn toàn không biết những chuyện kỳ lạ trong dinh thự cho đến năm tôi 12 tuổi. Cậu phát hiện ra điều gì sao? Cậu Thịnh gật đầu rồi nói tiếp. Tôi vô tình nhìn thấy bóng người trong nhà kho. Ý cậu là cậu đã thấy hồn ma bà cả? Tôi không chắc, nhưng cái bóng đó chỉ xuất hiện trong giây lát. Điều duy nhất khiến tôi nhớ nhất chính là đôi mắt của cái bóng ấy. Sau vụ việc ở nhà kho, tôi càng cảnh giác hơn. Thường Huyền im lặng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Thế còn chuyện của Hồng là thế nào? Vì sao cậu nói cô ta nguy hiểm? Thuốc, cậu đáp. Thuốc? Thuốc sao? Ừ, thuốc của cô ta đưa tôi uống có vấn đề. Một lần vô tình làm đổ nước xuống sàn, con chó liếm phải thuốc đó đã chết ngay lập tức, nên tôi mới nghi ngờ. Vậy là cậu trào thuốc cô ta đưa từ lúc đó? Cậu Thịnh gật đầu. Đúng vậy. Nhưng sao cô lại phải ngồi xe lăn? Nghe cô hỏi, cậu trầm lặng dường như đang nhớ về những chuyện trong quá khứ. Cậu nói giọng lạc hẳn đi. Khi đó trong dinh thự có một quản gia, ông ta rất tốt với tôi coi ông ấy như cha của mình vậy. Vì thế tôi nghe việc con cháu uống thuốc mà chết kể cho ông, rồi ông nói tôi phải giả vờ bị liệt, không thể đi lại được. Tôi làm theo lời ông vì tôi biết ông muốn cứu tôi. Vậy người quản gia đó đâu rồi cậu? Cậu Thịnh cười nhạt, ánh mắt phảng phất nỗi buồn đau. Ông ấy mất rồi. Không gian trong phòng bỗng nhiên trùng xuống, sự tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Qua lời cậu nói, cô đã hiểu được bí mật của dinh thự này là gì và tại sao cậu lại phải đối xử tốt với Hồng như vậy. Nếu người quản gia kia còn sống, cô nhất định sẽ cảm ơn ông vì đã cứu mạng để cậu được sống đến tận bây giờ. Y lặng chừng một lúc thì cậu lên tiếng. Được rồi, tôi đã nói cho em biết bí mật của dinh thự, bây giờ thì đến lượt em. Em sao? Chuyện gì? Cô ngơ ngác. Em quên giao dịch của chúng ta rồi à? Giao dịch? Cô ngẩn người lùi tìm lại trong trí nhớ, rồi hai mắt cô sáng rỡ, khuôn mặt cũng vui vẻ hơn. Cậu muốn biết về thứ thuốc mà Hồng cho cậu uống đúng không? Cô hỏi. Cậu gật đầu. Thu Huyệt nhìn cậu một lượt rồi chậm rãi nói. Những thứ Hồng cho vào thuốc đều là thảo dược quý. Có điều trong những thảo dược đó có một loại đầu dược tên là hắc trinh tử. Hắc trinh tử? Vâng, hắc trinh tử là loại đầu dược bỏ ra khi người ta luyện một loại bùa ngải có công dụng gây tê liệt, điên dại và mắc những căn bệnh lạ nếu như uống nó. Vậy em có biết bùa ngải đó là gì không? Cậu sốt sáng hỏi. Cô lắc đầu. Em không biết, nhưng mà người quản gia kia kêu cậu xả vợ bị liệt, chắc chắn ông ta biết gì đó về loại đầu dược này. Cậu không hỏi ông ta sao? Nhớ đến những lời cậu nói khi nãy, cô cảm thấy lạ. Chắc chắn ông ta phải hiểu rõ về loại đầu dược cũng như loại bùa chê chóc này. Có điều cậu lại không biết nó. Cậu Thịnh cười trừ, nhàn nhạt đáp. Tôi còn chưa kịp hỏi thì ông ấy đã mất rồi. Thương Huyệt ngồi lặng, không hỏi cậu thêm một câu nào. Bầu không khí giữa hai người cứ thế mà trù xuống. Chẳng biết từ bao giờ giữa hai người lại không có gì để nói. Cô nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm, chất chứa nỗi buồn. Cậu không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của cậu. Cậu Thịnh, em ngủ đi, tôi qua phòng Hồng. Cô còn chưa nói dứt câu, cậu đã cắt ngang. Hai ngày nay cậu luôn đến phòng cô ta, dường như chẳng có thời gian cho cô. Từ sáng sớm đến chiều muộn, cậu ở cửa hàng, đêm xuống thì tới chỗ Hồng. Thu Huyệt cảm thấy trong lòng không vui, không thể gượng cười mà nói cậu đi được. Dù đã tự nhủ với chính mình, cậu làm vậy vì muốn tốt cho cô, nhưng cô không thể chối bỏ cảm xúc thật của bản thân. Thương Huyệt cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen mềm hại kia che mất khuôn mặt sở bi, để lại một khoảng trống đen sì. Cô nói nghẹn ngào nơi cuống họng. Vậy để em mở cửa giúp cậu. Cô đứng phát dậy đi về phía cửa. Cậu Thịnh vội vã đứng dậy kéo tay cô lại, kỳ chặt cô trong lòng. Cậu vui vẻ mái tóc hôn nhẹ lên trán cô, ân cần nói. Tôi không đi nữa, tôi sẽ ở lại với em. Cô lắc đầu. Không cần đâu, cậu không cần vì em mà làm vậy. Lỡ Hồng phát hiện được thì sao? Cậu không cần. Ở đây tôi là chủ, hà cớ gì tôi phải nhìn sắc mặt cô ta để sống. Dọn giường đi, chúng ta ngủ sớm, sáng mai còn làm đám rỗ. Cô ngẩng đầu lên đối diện với cậu hỏi lại. Cậu ở lại đây hả? Ừ, tôi ở đây với em. Thương Huyệt mỉm cười rồi nhanh chóng dọn giường cho cậu ngủ. Đang định thổi tắt đèn dầu thì cậu nhìn thấy bóng người lướt qua cửa sổ. Cậu ta lại đến không đủ lúc rồi. Cậu thở dài ngao ngán, tự nói với bản thân rồi tiến gần đến phía cửa chính. Chợt cậu nhận ra điều gì đó không đúng. Dáng người này không giống A Tam, hơn nữa cũng không có ký hiệu của hai người và cả mùi hương này nữa. Liên cảm có điều chẳng lành, cậu Thịnh vội vã quay lại nhìn Thu Nguyệt đang dọn giường, nhanh tay kéo xe lăn về phía mình rồi ngồi xuống quá lớn. Cô làm cái gì thế hả? Thu Nguyệt giật mình quay lại đằng sau, ngơ ngác nhìn cậu. Cậu sao vậy? Em đang dọn giường cho cậu mà. Cậu hùng hổ đẩy xe lăn đến chỗ cô, giật phăng cái mền trên tay, cậu ném thẳng xuống đất. Cậu chửng mắt. Tôi đã nói cô không được động vào đồ của tôi. Cô bị điếc hay sao mà không nghe thấy? Nhưng em chỉ... Nhưng nhị cái gì? Cô bị tật hay sao mà không nói được một câu thế hả? Cậu đột nhiên tức giận, khiến Thu Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Rồi cô nhìn cậu kỹ hơn. Cậu ngồi xe lăn, nét mặt không vui và có chút lo lắng. Thấy cô im lặng, cậu lên tiếng. Cô bị câm hả? Tôi hỏi sao không trả lời? Em xin lỗi. Thu Nguyệt cúi đầu xuống không phản kháng. Cậu lén đưa mắt nhìn, cái bóng đó vẫn đứng bên ngoài cửa sổ chưa chịu đi. Không còn cách nào khác, đêm nay cậu đành thất hứa với cô. Cậu nhìn cô nói. Tối nay cô cứ ngủ ở đây đi, tôi sẽ sang phòng khác. Dứt lời, cậu đẩy xe lăn về phía cửa chính, chần chừ một lúc mới dám đẩy cửa ra khỏi phòng. Thu Nguyệt lặng lẽ nhìn theo bóng cậu mà không nói lời nào. Cô cúi người xuống, nhặt chiếc mền cậu vứt xuống dưới đất, rồi đi ra phòng đóng cửa lại. Thu Nguyệt thổi tắt đèn dầu rồi leo lên giường. Cô đắp chăn ngang ngực, cô nhắm mắt lại để ngủ, nhưng không thể nào ngủ nổi. Cứ nghĩ đến chuyện khi nãy cô càng tức giận. Thật không ngờ Hồng lại chơi chẽn đến nỗi xì mò trước cửa phòng của hai người. Cô ta không yêu cậu nhưng lại luôn bám lấy cậu. Suốt cuộc thì cô ta có mục đích gì đây? Cậu Thịnh rời khỏi phòng của mình, đẩy xe lăn đi dạo dãy hải lang tam tối thiếu ánh sáng. Cậu nghĩ nếu hồn ma của bà cả là có thật thì Hồng còn đáng sợ hơn bà cả. Nếu lúc đó cậu không nhanh trí phát hiện ra điều kỳ lạ của cái bóng mà cứ nghĩ đó là A Tam, thì chuyện cậu đi lại được sẽ bị cô ta phát hiện mất. Hồng càng hay càng đi qua giới hạn của mình. Lúc trước cô ta cho cậu uống thuốc độc, cậu đã nhân nhượng vì nghĩ cô ta còn giá trị lợi dụng. Nhưng chuyện cô ta rỉ rợp bên ngoài phòng là điều cậu không thể chấp nhận. Có lẽ đã đến lúc để cô ta trải qua những gì cậu từng chịu đựng. Đẩy xe lăn sau dãy hành lang chừng một đoạn, cậu thấy phía trước mặt có ngọn đèn dầu leo lát, rồi tiếng bước chân người từ từ lại gần chỗ cậu. Cái bóng đó ngày càng gần, ngày càng rõ ràng, chính là Hồng. Cậu Thịnh. Cô ta vui vẻ gọi tên cậu rồi khuỵu gối dưới chân xe lăn. Nhìn vẻ mặt ngây thơ giả tạo của cô ta, cậu đã quá chán trường nhưng vẫn phải gượng cười. Đêm rồi sao không ngủ đi, ra đây làm gì? Người ta chờ cậu mà. Hồng nũng nịu. Cậu xoa đầu cô ta nói, chờ tôi hay là đứng bên ngoài phòng tôi gì mò. Hồng nghĩ chuyện mình làm đã rất cẩn thận, kín đáo, nhưng thật không ngờ vẫn bị cậu phát hiện. Bị nó trúng tim đen, cô ta lắp bắp. Em đâu có gì mò gì đâu. Xả tạo, đã bị cậu phát hiện rồi mà còn chối cãi. Cô ta đúng thật là mà dày. Dù có ghét đến thế nào, cậu Thịnh vẫn cố gắng mỉm cười dù những hành động thân mật nhất với cô. Em không cần nói dối, tôi biết hết cả rồi. Từ lần sau đừng làm như vậy nữa. Tôi nói không yêu Thu Nguyệt là sẽ không yêu cô ta. Em làm vậy là không tin tưởng tôi sao? Không, không phải vậy đâu ạ. Thấy cậu thất vọng về mình, cô ta vội vàng thay mình. Hồng lại trông bộ mặt rổ dĩ ra an vạ. Tại em thấy dạo này cậu thân thiết với mợ hai quá, nên em sợ cậu yêu mợ hai thật. Lỡ mà cậu yêu mợ hai rồi bỏ em thật sự không thể sống được. Hồng ôm hạt khóc nước nở, vẫn giống như mọi lần cô lại phải giả vờ dỗ dành cô ta. Cậu nắm lấy tay Hồng an ủi. Nếu em vẫn chưa tin thì tôi khẳng định lại một lần nữa với em, tôi sẽ không có tình cảm với Thu Nguyệt. Vì thế em đừng làm những chuyện như tối nay nữa, tôi không hài lòng về chuyện đó. Hồng ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe, cô ta ướt đẫm lệ. Hồng gật đầu nhanh nhảu đáp, em biết rồi, lần sau em sẽ không làm như vậy nữa. Cậu mỉm cười hài lòng. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ sớm, đưa tôi về phòng. Dạ cậu. Hồng vui vẻ đứng dậy ra phía sau để xe cậu về phòng của cô ta. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài khó ngủ. Sớm, tiếng gà gáy vang lên của những tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống sân vườn. Hôm nay là ngày giỗ của bà cả, mọi người trong dinh thự ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Mới sáng ngày ra, kẻ ra người vào tấp nập như chảy hội, chỉ khác một điều chính là sắc mặt của họ đều không được vui. Vì là ngày giỗ của bà cả nên cậu Thịnh và cậu Vĩnh đều không ra cửa hàng, ngay cả ông Thành cũng phải tạm gác lại câu chuyện làm ăn. Bà Thủy suốt từ sáng đến giờ cứ loay hoay trong bếp cùng Thu Nguyệt, sẽ bảo người hầu làm việc để chuẩn bị mâm cúng thật tươm tất. Mặc dù nguyên liệu đã được chuẩn bị từ tối hôm qua, nhưng có một số thứ đã có hiện tượng lạ. Thu Nguyệt nhớ tối qua mấy củ khoai được đặt trên bếp vẫn còn tươi ngon, nhưng đến hôm nay khi cần rủ đến thì đã bị hỏng. Người hầu trong dinh thự phải ra chợ mua lại những quả khác. Đúng như lời đồn, dinh thự này có điều gì đó không bình thường. Thu Nguyệt chưa một lần khẳng định hay chắc chắn dinh thự bị ám hay có vong, bởi một phần vì cô chưa từng nhìn thấy hồn ma và một phần cô tin chuyện không hề đơn giản là có vong ám. Sau một buổi sáng hỉ hục làm việc, cuối cùng mâm cúng cũng hoàn thiện. Bà Thủy sai người đem vào phòng thờ để cúng. Những việc cần phải chuẩn bị cho đám giỗ đã hoàn tất, nhưng trong mọi người vẫn có vẻ rất căng thẳng. Có lẽ phải qua đêm nay tâm trạng của họ mới khá hơn. Cả ngày dinh thự im lặng, không có những tiếng cười nói vui vẻ giống như mọi khi. Thật không ngờ họ lại sợ bà cả đến thế, sợ những chuyện kỳ quái xảy ra với bản thân mình. Cậu Thịnh và Thu Nguyệt sau bữa trưa thì cũng về phòng nghỉ ngơi, không ra khỏi phòng nửa bước. Đột nhiên trong dinh thự lại có một ngày thế này khiến cô cảm thấy lạ lẫm, không quen và có chút chán chường. Nhưng ông Thành đã ra lệnh trong ngày giỗ của bà cả không ai được phép ra khỏi dinh thự, cũng như không được làm những hành động kỳ quái, nên mọi người chỉ biết nghe theo. Thời gian cứ thế trôi qua, thoảng chốc mà đã đến chiều tối, mọi người trong dinh thự lại bắt đầu làm việc. Họ đi chuẩn bị cơm tối, bước vào phòng ăn, không khí ảm đạm hơi thường ngày, im lặng đến đáng sợ. Ngồi xuống ghế, Thu Nguyệt chỉ mong sao ngày này nhanh chóng trôi qua. Tất cả đều diễn ra bình thường, cho đến khi từ dưới nhà, Thẳng Tuân hớt hải chạy lên, mồ hôi tùa ra như tắm, hơi thở gâu hóc như bị ma đuổi, mà mày tái nhợt sợ hãi. Thế thế, cậu Thịnh mới lên tiếng. Thằng Tuân, mày làm gì mà hớt hải thế hả? Thằng Tuân thở hồng hộc chỉ tay ra ngoài, cô lấy hết sức nói lớn. Cháy, cháy rồi ông bà ơi, nhà kho cháy rồi. Cái gì? Ông Thành trợn mắt ngạc nhiên rồi tư tốc chạy xuống nhà kho. Mọi người trong nhà đều chạy theo sau ông. Đến nơi, họ thấy bên trong nhà kho đang cháy. Đám gia đình lúc này định chạy vào dập lửa thì ông Thành ngăn lại. Không cần, cứ để cho nó cháy. Quyết định của ông khiến mọi người sững sờ, như lại không muốn ai dám lên tiếng hỏi lý do, bởi họ biết ông đang muốn làm gì. Đúng lúc này, cái Mận cũng vừa chạy đến. Thấy nhà kho cháy, nó định lao vào thì Thu Nguyễn ngăn lại. Mận, con làm gì vậy? Vào đó nguy hiểm lắm. Cái Mận mặt mày tái nhợt, nước mắt phủ thức tuôn rơi. Nó hơ tay cô ta rồi chỉ tay về phía nhà kho đang cháy, hé lớn. Không, con phải vào đó, con phải cứu chị Bình. Chị Bình ở trong nhà kho đấy, mợ ơi. Cái gì? Cô hốt hoảng. Lời nói của cái Mận khiến mọi người sửng sốt. Không nói không rằng, cái Mận cứ thế chạy về phía nhà kho. Thu Nguyệt định đuổi theo thì bị cậu Vĩ ngăn lại. Cậu buông tôi ra. Cô vùng vẫy. Cậu Vĩnh ôm chặt lấy hai tay không buông, sợ cô chạy theo cái Mận gặp nguy hiểm. Cậu chờ nan. Mợ đến đó bây giờ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà... Bọn bay đâu? Nhanh chóng dập lửa nhà kho cho tao. Ông Thành lớn tiếng quát. Ông vừa dứt lời, toàn bộ gia đình trong nhà thi nhau dập lửa, kẻ đi lấy nước, người hơn nước vào trong thông qua cửa sổ. Đám cháy quá lớn mà cửa chính lại bị khóa bên trong, phải mất một khoảng thời gian mới có thể phá cửa. Thương Huyệt ngồi cục xuống đất, tựa đầu vào người cậu Vĩnh mà khóc nước nở. Cậu Vĩnh nắm lấy tay cô không buông, cố gắng trấn an. Hành động của hai người vô tình lọt vào mắt cậu Thịnh. Cậu tức giận nắm chặt tay lại. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn đi tới giải lại cô từ tay cậu Vĩnh. Chỉ tiếc rằng với tình hình này thì không thể. Cậu không thể để mọi người phát hiện ra cậu đi lại được, nên chỉ có thể nuốt cơn tức giận vào trong. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt. Cả nhà kho bây giờ hoang tàn hơn trước, bị bao phủ bởi một lớp tro màu đen. Cánh cửa chính bị phá đến vỡ tan tành, cửa sổ cũng bị hư hại ít nhiều. Bọn Thẳng Tuân dập xong đám cháy liền lập tức xông vào bên trong tìm người. Thứ chúng thấy bây giờ toàn là khói bụi, một màu đen kịt và có một xác chết nằm co quắp dưới sàn nhà. Bọn nó kẻ xô người đẩy, đủ đẩy trách nhiệm cho nhau mãi mới dám tiến lại gần cái xác. Bọn nó cho cái xác vào chiếu rồi cuộn vào mang ra chỗ ông Thành. Thấy Thẳng Tuân cùng mấy đứa khác bê một cái gì đó trong tấm chiếu ra, ai nấy đều tò mò. Bọn nó đặt tấm chiếu xuống, rồi ông Thành mới nói. Mở ra. Thẳng Tuân nghe lệnh, tay run run mở tấm chiếu xuống. Vừa nhìn thấy thứ bên trong, mọi người đều hoảng hồn ngạc nhiên, vô cùng sợ hãi. Thi thể của Bình bị lửa cháy đen thui, hai mắt mở to trợn trừng. Nó chết trong tư thế tay bị trói chặt về phía sau lưng bằng dây thừng, ngay cả chân cũng bị trói chặt. Có lẽ nó đã bị ai bắt nhốt đem đến đây rồi bịt miệng phóng hỏa giết người. Nhưng ai có thể làm được việc này khi cửa chính bị khóa cháy và chỉ có một cái cửa sổ nhỏ không vừa cho người chui qua. Hơn nữa họ sẽ ra ngoài bằng cách nào? Mấy người phụ nữ trong dinh thự không dám nhìn vào cái xác. Phú Huệ và cái Mận khóc nấc lên khi nhìn thấy thi thể của Bình. Bà Thủy cũng chỉ biết khóc nhưng không dám nhìn, phải quay mặt sang hướng khác. Hồng sợ hãi nắm chặt lấy tay cậu Thịnh, muốn cậu trấn an. Có điều toàn bộ ánh mắt của cậu đều tập trung vào Thu Nguyệt. Thu Nguyệt như người mất hồn, thất thần ngồi nhìn cái xác cháy đen đó, không nói một câu. Tất cả đều chết lặng. Khoảng chừng một lúc lâu sau, ông Thành mới lên tiếng. Chôn cất cái xác này cho cẩn thận đàng hoàng, đừng để rất là biết. Nếu ai hỏi về đám cháy, cứ bảo là sự cố và không có thiệt hại gì. Dứt lời, ông Thành cứ thế quay lưng đi. Bà Thủy cũng được người hầu dìu về phòng. Bọn người của Thẳng Tuân nhanh chóng giải quyết cái xác. Phú Huệ và cái Mận là người đau đớn nhất. Họ phải kìm nén nước mắt đi theo Thẳng Tuân để lo hậu sự. Mợ hai, để tôi đưa mợ về phòng. Cậu Vĩ nắm lấy tay cô ân cần dìu cô đứng dậy, nhưng lại bị Thu Nguyệt gạt ra. Cô tự mình đứng dậy nhìn, lạnh nhạt đáp. Cậu ba cứ đi, tôi sẽ lên nhà sau, Nghe Thu Nguyệt nói vậy, cậu Vĩnh cũng chẳng thể làm gì hơn, đành lặng lẽ rời đi. Cậu Thịnh, chúng ta lên nhà thôi. Hồng lên tiếng. Mà cậu Thịnh vẫn không rời khỏi Thu Nguyệt. Hồng nhanh chóng nhận ra ánh mắt của cậu, cô ta liền thúc giục. Cậu Thịnh, chúng ta lên nhà thôi. Lúc này, cậu Thịnh mới để ý đến lời nói của Hồng, cậu nhàn nhạt đáp. Em lên nhà trên trước đi, tôi sẽ lên sau. Nhưng mà... Đừng cãi lời tôi. Cậu cau gắt. Hồng không đành lòng để cậu ở đây cùng Thu Nguyệt, nhưng lại không thể làm trái ý cậu. Không còn cách nào khác, cô ta hậm hực một mình đi lên nhà trên. Thu Nguyệt đứng chổng ngâm nhìn các nhà kho bị cháy kia, lòng đầy tức giận. Những chuyện kỳ lạ xảy ra trong dinh thự, cô có thể không chắc chắn, nhưng chuyện này cô có thể khẳng định là do người không phải ma. Cậu Thịnh để xe lại gần chỗ cô đứng, nắm lấy tay cô, im lặng không nói gì, và dường như cậu cũng có suy nghĩ giống như cô. Chúng ta vào nhà thôi. Cậu Thịnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang tĩnh lặng này. Ánh mắt Thu Nguyệt vẫn không rời khỏi nhà kho, nhàn nhạt đáp. Cậu có nghĩ chuyện này là do ma quỷ gây ra không? Cậu Thịnh cười nói. Tôi không tin trên đời này có ma quỷ, chỉ có con người mới gây ra những chuyện như thế này. Được rồi, chúng ta mau lên nhà, nếu không sẽ bị mọi người nghi ngờ. Vâng. Thu Nguyệt quay lại nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi đẩy xe cho cậu. Sau vụ việc của cái bình, mọi người đều tập trung hết ở phòng khách, sao mà ai nấy cũng xanh xao, tái nhợt. Bầu không khí u buồn đến đáng sợ, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng sủi sỉ. Ông Thành ngồi trên chiếc ghế to nhất giữa nhà, trầm ngâm không nói một lời. Ông trao mày suy nghĩ, dáng vẻ uy nghiêm đầy quyền lực. Bà Thủy ngồi kề bên, lệ nhòa mắt hoe đỏ. Bà tiếc thương cho cái bình tuổi còn trẻ mà đã phải ra đi sớm như vậy. Dẫu sao, nó cũng ở đây với bà từ nhỏ nên ít nhiều cũng có tình cảm. Bây giờ nó đi, bà đau lòng biết bao nhiêu. Cậu Thịnh và cậu Vĩnh không nói một lời, mà đây lại lạnh lùng không cảm xúc. Hai người cũng không hề có ý kiến hay lên tiếng nói điều gì về cái chết của cái bình. Từ nãy đến giờ, Thu Nguyệt đứng im quan sát từng cử chỉ, hành động của từng người, đặc biệt là Hồng. Thu Nguyệt nghi ngờ cô ta. Trong nhà, Hồng là người khả nghi nhất bởi cô ta biết dùng bùa ngải, đầu dược và cũng là người dễ dàng tới nhà kho nhất mà không bị ai nghi ngờ vì đám gia đình sợ cô ta bởi cô ta có cậu Thịnh chống lưng. Vấn đề nan giải nhất lúc này đó là lý do vì sao Hồng có thể rời khỏi nhà kho trong khi cửa bị khóa trái nếu cô ta thật sự là hung thủ. Trong không gian tĩ lặng, ông Thành đột ngột lên tiếng, giọng ông trở thấp nghiêm nghị và có chút lo lắng của một người đứng đầu gia đình. Chuyện xảy ra ngày hôm nay không ai được phép nói ra bên ngoài. Nếu để tôi phát hiện ra thì cái mạng cũng không giữ được đâu. Hậu sự của cái bình sẽ do Phú Huệ lo liệu. Còn bây giờ tất cả về phòng. Dứt lời, ông Thành được phát dậy đi vào buồng trong. Bà Thủy cũng ngậm ngùi được Phú Huệ dìu vào. Đám gia đình trong nhà cũng dần tản ra. Cậu Vĩnh đi đến chỗ Thu Nguyệt ân cần hỏi. Mợ có ổn không? Cô đưa đôi mắt phù hồn ưa đẫm lệ nhìn cậu nhẹ nhàng đáp. Tôi ổn, cảm ơn cậu ba đã quan tâm. Nếu mợ có cần tôi giúp thì cứ nói. Được rồi, cậu về phòng đi. Cậu Vĩnh gật đầu, trong lòng lo lắng cho Thu Nguyệt, nhưng vẫn phải trở về phòng theo lời của cha. Cậu Thịnh không thích cậu Vĩnh nên khi thấy cậu Vĩnh đặc biệt tỏ ra quan tâm Thu Nguyệt, liền nảy sinh nghi ngờ, nghĩ rằng cậu Vĩnh có ý đồ hành họ. Cậu Thịnh, để em đưa cậu về phòng. Hồng đứng ngay sau lưng cậu, hai tay cô ta đặt lên chỗ đẩy xe. Hồng luôn theo sát cậu từ khi vụ của cái bình xảy ra, cô ta không rời cậu đến nửa bước. Đêm nay có lẽ cậu không được về phòng của mình rồi. Cậu Thịnh quay đầu lại nhìn cô ta nói. Đưa tôi về phòng của em. Hồng mỉm cười thỏa mãn. Vâng. Hai người cứ thế đi thở nhanh qua Thu Nguyệt. Ánh mắt Hồng khi nhìn Thu Nguyệt lúc cậu nói muốn ở cùng cô ta vô cùng khinh miệt và đắc chí. Có lẽ Hồng nghĩ cậu yêu cô ta bỏ mặc cô một mình. Thu Nguyệt đứng một mình trong phòng khách trống trơn, không có một bóng người. Cô vốn không quan tâm đến ánh mắt Hồng nhìn mình ra sao. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là tìm ra sự thật. Sau khi rời khỏi phòng khách, Ông Thành lặng lẽ đến phòng chờ, đẩy cửa bước vào. Âm thanh con két của khung cửa gỗ đá cũ vang lên tiếng động. Ông chậm rãi bước vào trong, âm thầm lấy ra ba nén nhang đốt chúng, phá lại ba cái rồi cắm vào ba thương. Vẻ mặt Sở Bi có chút sợ hãi, xen lẫn hối hận của ông nhìn thẳng vào di ảnh của bà cả. Thay vì giọng nói uy lực hàng hài, ngữ điệu của ông khi đối diện với di ảnh bà cả lại trầm thấp và đầy lo lắng. Mình ơi, tôi biết tôi có lỗi với mình. Nào đó nếu tôi không đồng ý hôn sự thì có lẽ bây giờ mình đang có một cuộc sống hạnh phúc, không phải chia bất đắc kỳ tử như vậy rồi. Nhưng mình à, nghiệp ai người đó trả. Nếu mình hận tôi thì hãy lấy cái mạng này, chứ đừng liên lụy đến những người xung quanh. Họ vô tội, họ không có lỗi, mình hãy cứ nhắm vào tôi đây này. Ông Thành cụp hẳn đầu xuống trước bàn thờ, giọng nghẹn ngào và có vài giọt nước mắt lan dài trên má. Giờ đây ông đang cảm thấy rất ân hận. Năm xưa ông không biết lý do vì sao bà cả lại tự thiêu trong nhà kho, và đến nay lý do đó ông cũng không hề hay biết. Nhưng suốt bao nhiêu năm trời, ông luôn tự dằn vặt bản thân về chuyện hôn ước. Nếu khi xưa ông không đồng ý hôn sự, không cưới bà cả về dinh thự, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này. Hồng đẩy xe lăn đưa cậu Thịnh trở về phòng của mình. Bước vào bên trong, cô ta đóng chặt cửa lại rồi dìu cậu lên giường nghỉ ngơi. Thấy cậu suy tư không ngủ, Hồng nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó làm cho cậu để lấy lòng. Cậu Thịnh, để em bóp chân cho cậu. Cô ta vội vã ngồi xuống đưa tay bóp chân cho cậu. Cậu lặng thinh chăm chú quan sát biểu hiện của Hồng mà phán đoán. Cậu nghĩ người khả nghi nhất trong dinh thự chỉ có Hồng. Và sau khi nghe Thu Nguyễn giải thích về đầu dược mà cô ta bỏ vào thuốc, cậu càng hoài nghi về cô ta nhiều hơn. Bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu, cô ta cố làm ra vẻ điềm tĩnh, nhanh nhảu hỏi. Sao cậu nhìn em dữ vậy? Trên mặt em có dính gì sao? Cậu Thịnh lắc đầu. Không, không có thứ gì hết. Vậy sao cậu lại nhìn em dữ vậy? Tôi chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt của em thôi mà. Hồng cười e thẹn, cúi đầu xuống không đáp lại. Cậu cố tình nói như vậy để đánh lạc hướng cô ta, mặc dù cậu không biết hành động e thẹn khi nãy của cô ta là thật hay giả tạo. À Hồng này. Dạ cậu gọi em. Sao trong bữa cơm tối tôi không thấy em ở buồng, em đã đi đâu vậy? Hồng chột dạ, hai mắt mở to ngạc nhiên. Vì tay cô ta đặt lên chân cậu nên cậu có thể cảm nhận rất rõ Hồng đang run rẩy như thế nào. Ngày thường cứ mỗi lần đến giờ cơm tối, Hồng sẽ hay đứng ở buồng trong để tiện cho việc mọi người say bảo, bởi chỉ có duy nhất Hồng là người được ở nhà trên. Thấy Hồng ngập ngừng đàn đo mãi không đáp, cậu Thịnh cười khẩy rồi nói. Em sao vậy? Sao tôi hỏi không trả lời? Hồng lắc đầu vui vẻ đáp. Dạ không có gì đâu cậu, tại em thấy mệt rồi, về phòng nằm nghỉ nên không thể đứng ở buồng trong nghe mọi người say bảo được. Em mệt sao? Nếu vậy thì bây giờ mau đi ngủ đi, không thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Nào, lại đây, nằm kế bên tôi. Cậu Thịnh vừa nói, vừa kéo Hồng lại gần mình để cô ta nằm xuống. Cậu nhoài người ra ngoài thổi đèn dầu rồi nằm kế bên Hồng. Hồng cứ nghĩ cậu thương mình thật lòng, lo lắng cho mình nên mới quan tâm như vậy. Cô ta vui sướng, lòng vui như mở hội, ngoan ngoãn nghe lời cậu giam giáp. Còn cậu, ngoài mặt thì ân cần dịu dàng với cô ta, nhưng thực chất là đang tìm sơ hở. Qua thái độ khi nãy của Hồng, cậu càng khẳng định cô ta có liên quan đến cái chết của mình. Hồng không phải là người đơn giản và cũng không hề đơn thuần giống như vẻ bề ngoài của cô ta. Sáng sớm hôm sau, Thu Nguyệt trở mình tỉnh dậy. Đêm qua vì suy nghĩ quá nhiều về chuyện của mình mà cô ngủ quên lúc nào không hay. Đầu óc cô choáng váng, cơ thể cũng đau nhức bởi ngủ không đúng tư thế. Cô vội bước xuống giường thay quần áo rồi nhanh chóng ra ngoài, bởi hôm nay là ngày chôn cất cái bình. Vì nó chết trẻ mà lúc chết bị thiêu rụi không nhìn rõ mặt, nên ông Thành kêu người lo hậu sự cho nó càng nhanh càng tốt. Cô cố gắng mận đến nghĩa địa nơi chôn cất người chết trong thôn. Ở đó cô đã thấy người ta đào sẵn một cái huyệt, còn thi thể cái bình được nằm trong quan tài. Người đến dự đám tang không nhiều, chỉ có cô, cái mận, Phú Huệ và vài thanh niên lớp mộ. Thật ra mấy người hầu trong nhà cũng muốn đến đám tang cái bỉ lắm, nhưng ông Thành không cho. Ông nói nếu nhiều người đến, giờ làng sẽ thắc mắc, rồi hỏi này hỏi nọ, không được hay ho, nên chỉ có vài người được đi. Lúc nhìn quan tài được đưa xuống huyệt mộ, Phú Huệ và Cái Mận không nước nở, không kiềm chế được mà gào tên Cái Bình trong vô vọng. Thùng huyệt được chết lặng không nói một lời, nước mắt lan dài trên gò má. Khi chôn cất Cái Bình vừa xong thì trời cũng đổ cơn mưa. Hóa ra trời cũng tiếc thương cho người, khóc thay cho số phận bảo béo của nó. Thùng huyệt và Cái Mận ở lại mộ thêm lúc thì ra về, còn Phú Huệ thì vẫn quyến luyến chưa muốn rời đi. Cô cùng Cái Mận đi trên con đường đất của làng mà lòng đầy buồn rầu ủ rũ. Dừng chân lại bên căn nhà tranh quen thuộc, Thu Nguyệt quay sang nói với Cái Mận. Còn về dinh thự trước đi, mợ vào gặp thầy một lát rồi về. Vâng, vậy con về trước. Tâm trạng Cái Mận đang không được tốt, nếu cô nói gì nó nghe theo mà không hỏi thêm bất kỳ điều gì. Nó cứ thế lững thững đi về, còn cô đứng đằng sau nhìn theo bóng nó mà thở dài ngao ngán. Cô hít một hơi thở sâu, lấy tinh thần phấn chấn hơn rồi vào gọi cửa. Thầy Bảy ơi, thầy có nhà không thầy Bảy? Có, vào đi, cửa không khóa. Đợi thầy cho phép, Thu Nguyệt mới để cửa bước vào trong. Dạo này thầy Bảy thường xuyên ở nhà, nên mỗi lần cô đến không phải lo không gặp được thầy. Vừa nhìn thấy cô, thầy Bảy đã niềm nở. Thu Nguyệt hả, vào đây ngồi đi con. Thầy chỉ tay vào manh chiếu trải dưới sàn ra hiệu. Thu Nguyệt hiểu ý ngồi kế bên thầy. Cô vừa ngồi xuống đã vội thở dài. Nhận ra tâm trạng của cô hôm nay không được hoạt bát như thường hay, thầy hỏi: Sao thế? Ai chọc giận gì con? Mang mặt mày rổ dĩ thế kia. Thu Nguyệt lắc đầu: Con đã có chuyện buồn lắm thầy ơi. Có chuyện gì kể cho thầy nghe xem nào. Thu Nguyệt nhìn thầy, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn man mác. Chần chừ đôi chút, cô mới giải bày tâm sự: Hôm qua là ngày giỗ của bà cả, nên trong dinh thự xảy ra nhiều chuyện lắm. Con đang sầu về chuyện đó đây. Nghe cô nói mà thầy lạnh tanh không cảm xúc, nhả nhả nói: Lại có chuyện kỳ lạ sao? Gà chết, chó chết, mấy thứ đồ trong nhà đột nhiên ôi thiêu, hay là người chết? Thầy Bảy nói không vấp một chữ, ngữ điệu trầm thấp hệt như đang dò xét, nhưng lại có vẻ như đã biết rõ hết những thứ này từ lâu. Thu Nguyệt ngơ ngác nhìn thầy không chớp mắt, ngập ngừng hỏi: Thầy, con chỉ nói trong dinh thự xảy ra chuyện thôi mà, chứ đâu có nói xảy ra chuyện gì. Tại sao thầy lại biết những thứ này? Nhận ra sự sơ suất của bản thân, thầy Bảy nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, không dám đối diện với cô. Thầy la bóp: Thì thầy đoán thế. Không phải, thầy không đoán, mà là thầy biết rất rõ nhưng lại giấu giếm. Thầy làm ơn nói cho con biết sự thật đi được không? Rốt cuộc trong dinh thự đó có gì? Thầy không biết gì hết. Con đừng hỏi thầy những câu như vậy nữa, thầy không biết. Thầy Bảy một mực chối cãi. Thu Nguyệt thở dài, cô không bắt ép thầy mà nói ra những gì mình đã biết. Cậu Thịnh nói bà cả tự thiêu trong nhà sau khi má cậu ấy mất. Từ đó về sau trong nhà luôn xảy ra chuyện kỳ lạ, đặc biệt mỗi năm vào ngày giỗ của bà cả, những việc kỳ lạ đó diễn ra càng rõ ràng hơn. Cậu cả nói năm cậu lên 12 tuổi thì phát hiện ra thứ thuốc mà người hầu thân cận của cậu cho cậu uống có thể khiến cho chân cậu bị liệt. Con đã tìm hiểu thứ thuốc mà cậu uống rồi, bên trong có chứa hắc trinh tử, loại đầu dược tôi lấy từ việc luyện buồng hải mà thầy từng nói. Nghe cô nhắc đến hắc trinh tử, thầy Bảy đột nhiên thay đổi sắc mặt, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng vào cô, tay nắm chặt lấy cánh tay cô, sốt sáng hỏi: Hắc trinh tử, con thấy nó ở đâu và ai là người mang nó cho cậu Thịnh? Con mau nói cho thầy biết đi. Chưa thái độ hoảng loạn của thầy Bảy, cô càng nghi ngờ. Thu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt thầy: Con sẽ nói cho thầy biết con thấy nó ở đâu và ai là người mang đến, với một điều kiện, thầy phải cho con biết vì sao thầy biết đến chuyện này. Đến nước này thầy cũng không còn gì để giấu giếm, để phải nói sự thật cho cô biết. Thầy im lặng nhớ lại những chuyện trong quá khứ rồi bắt đầu kể. Khi xưa thầy đi trên núi gặp hạn, may mắn được ông hội đồng thành cư giúp cho ở nhà và chữa trị vết thương, rồi cho thầy ở lại làm người hầu trong nhà. Năm đó nếu không có ông thành thì chắc thầy đã chết trên núi rồi. Vậy là lúc đó thầy đã là thầy bùa rồi sao? Thầy Bảy gật đầu nói tiếp: Đúng vậy, lúc đó thầy đã là một thầy bùa. Khi phát hiện ra bà hai có những căn bệnh lạ, Rồi bà cả đột nhiên tự thiêu sống mình trong nhà kho. Thầy đã biết có chuyện chẳng lành. Chỉ đến khi phát hiện ra hắc sinh tử trong chén thuốc mà mỗi ngày bà hai đều uống, thầy mới biết ở dinh thự có người luyện bùa hải. Theo như thầy nói thì bà hai đã uống thuốc lâu như vậy, kể cả trong lúc mang thai sao? Không, thầy đã kịp thời ngăn cản, không cho bà hai uống khi biết bà mang thai. Chỉ tức là trước đó bà đã uống nó trong một khoảng thời gian dài nên mắc phải những căn bệnh lạ. May mắn là không ảnh hưởng đến thai nhi. Vậy tại sao thầy không giải loại bùa đó? Thầy Bảy lắc đầu cười khổ. Lúc đó tay nghề thầy còn yếu kém, hơn nữa thầy cũng không biết chính xác ai là người luyện nó nên không thể làm gì được. Thu Huyền hiểu ý thầy rồi hỏi tiếp. Nhưng sao thầy không còn ở lại dinh thự? Vì người trong dinh thự nói thầy đem lại xui xẻo cho họ. Họ nói từ khi thầy vào ở, dinh thự xảy ra biết bao nhiêu chuyện nên đã đuổi thầy đi. Thầy có thể cho con biết tên loại bùa hải mà người đó luyện không? Thầy Bảy gật đầu mấy cái, tử tố nói. Bạch tử huyết. Bạch tử huyết? Thường Huyền hỏi lại. Đúng vậy, loại hải này là bạch tử huyết. Thường Huyền vẫn chưa hiểu rõ ý thầy, cô lắc đầu nói. Thầy có thể nói rõ cho con biết được không? Lần trước thầy vẫn chưa giải thích. Thầy Bảy chậm rãi lấy trong người ra một cuốn sách đao cũ rồi mở ra. Bên trong đều là những hình vẽ liên quan đến bảy tử huyết và đầu dược hắc trinh tử. Thầy chỉ vào từng hình trong sách, tử tố nói. Bảy tử huyết là loại bùa cửu mạnh và rất nguy hiểm. Người luyện bùa sẽ dùng thân xác của một trinh nữ để hiến tế. Hơn nữa phải là những thiếu nữ còn trẻ thì mới linh nghiệm. Máu của thiếu nữ sẽ dùng để viết lên bùa, còn thân xác chính là thứ để trồng cây hắc trinh tử. Người luyện ngải này chủ yếu là dùng hắc trinh tử, còn bùa sẽ dùng để bảo vệ cây. Vậy chỉ cần một người là đủ thôi hả thầy? Thầy Bảy lắc đầu nói. Không, còn tùy thuộc vào cây. Nếu cây không ra quả thì phải tiếp tục dùng người hiến tế. Nghe thầy Bảy nói, Thu Nguyệt im lặng không đáp. Loại bùa này luyện có vẻ đơn giản, nhưng lại dùng cách tàn độc nhất để làm ra. Dùng máu của trinh nữ để làm bùa, thể xác dùng để trồng cây. Nếu vậy không ra quả thì tiếp tục giết thêm người. Vậy thì vòng tuần hoàn vẫn mãi tiếp diễn hay sao? Rồi biết bao nhiêu người phải thiệt mạng. Trống ngâm một hồi, Thu Huyền lên tiếng. Vậy cách giải nó thì sao hả thầy? Thầy Bảy gốc quyển sách này, thở giải đáp. Chỉ cần dùng máu của người luyện hải bôi lên lá bùa thì sẽ phá giải được. Đây là cách duy nhất có thể hủy bỏ loại hải này. Thu Huyền gật gù hiểu ý. Máu của người luyện hải ngoài cách này ra, thật sự không còn cách nào khác sao. Cho dù là cách luyện đến cách giải đều liên quan đến mạng người. Bùa bạch tử huyết này quả thử rất nguy hiểm và chắc hẳn người luyện nó cũng phải có dã tâm rất lớn. Thu Huyền này. Thầy Bảy đột ngột lên tiếng căn ngăn dòng suy nghĩ của cô. Thu Huyền quay sang nhìn thầy nhỏ giọng. Có chuyện gì vậy thầy? Thầy Bảy e dè ngập ngừng mãi mới nói thành câu. Con còn nhớ chuyện thầy từng nhờ con tìm hiểu khi con bước chân vào nhà hội đồng thành không? Dạ có, thầy định nhờ con việc gì ạ? Thầy Bảy gật đầu. Thầy muốn con tìm hiểu cho thầy ai là người luyện loại bùa này, bởi chỉ khi tìm được thì mới có thể hủy bùa. Con giúp thầy được không? Thu Nguyệt gật đầu lia liệu, hổ hởi đáp. Dạ, con nhất định sẽ giúp thầy. Cô biết thầy vì muốn báo ơn cho ông Thành nên mới nhờ cô tìm người luyện hải. Mặc dù chuyện này rất nguy hiểm, nhưng ngoài cô ra không ai có thể giúp được thầy. Hơn nữa cô cũng không muốn cậu Thịnh phải giả bộ bị liệt nên gật đầu đồng ý ngay. Thu Huyền ở lại nhà thầy Bảy nói chuyện được một lúc lâu thì mới rời đi. Suốt quãng đường về cô luôn canh cánh trong lòng việc mà thầy nói. Tìm ra người luyện hải không phải dễ dàng. Cô từng thấy hổ bỏ hắc trinh tử và thuốc của cậu, nhưng cô không dám chắc cô ta là người luyện hải. Vì lúc cậu phát hiện ra trong thuốc có vấn đề, cả Hồng và cậu khi đó còn rất nhỏ. Ở độ tuổi đó, Hồng không thể nào là người luyện hải được, át hẳn phải có người đứng sau. Ngoài ra, còn có một việc khiến cô phải suy nghĩ, chính là cái chết của Bình. Liệu có thật là hồn ma bà cả hiện về, gây ra những chuyện kỳ lạ trong dinh thự hay không? Quá nhiều thắc mắc cần được giải đáp và cũng quá nhiều bí mật cần phải khám phá, mặc dù nó rất nguy hiểm.